Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2008, kiếm chảm hai thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2008, kiếm chảm hai thi. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên đáng sợ sát cơ, trong tay Trầm Uyên cổ kiếm bắn ra ra lực lượng, trở nên càng phát ra đáng sợ bá. Mắt thấy Trầm Uyên cổ kiếm sắp lâm thể, mà bản thân lại vô pháp tránh đi, Thương Tử Hành không có chút nào chần chờ, Viêm Thi cùng Hàn Thi lập tức tách ra, do đang mặc ba màu bảo giáp Viêm Thi đi chọi cứng một kiếm này. Ba màu bảo giáp tản mát ra sáng chói ba màu thánh quang, tựa như ba đầu thánh sông tại chậm rãi chảy xuôi, đem Thương Tử Hành vờn quanh ở bên trong, hình thành một loại cách trở, làm cho không người nào có thể tới gần. Đáng tiếc loại này cách trở nhưng không cách nào ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm. Phanh, Trầm Uyên cổ kiếm từ trên cao đi xuống, một kiếm tà chạm tại ba màu bảo giáp phía trên. Trên thực tế, Trương Nhược Trần vốn là muốn một kiếm chém tới Thương Tử Hành đầu lâu, nhưng là nhận lấy ba màu bảo giáp ảnh hưởng, kiếm thức phát sinh cải biến. Không thể không nói, cái này ba màu bảo giáp, đích thật là một kiện trọng bảo, diệu dụng vô cùng, khó trách Thương Tử Hành tu luyện tam thi luyện đạo, có thể chia ra làm ba, thực sự gần kề chỉ có được một kiện ba màu bảo giáp. Trầm Uyên của kiếm thức tuy bị cải biến, nhưng chỗ mang theo khủng bố lực lượng, nhưng lại không chút nào giảm. Dù là có ba màu bảo giáp phòng ngự, vẫn như cũ là có một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu vào, trực tiếp tác dụng tại Thương Tử Hành Viêm Thi trên thân thể. Thương Tử Hành Viêm Thi giống như lọt vào thiên thạch va chạm, cực tốc bay ngược mà ra. Phốc, bay ra ngoài, đồng thời, Thương Tử Hành Viêm Thi trong miệng, máu tươi cuồng phun, trong đó xen lẫn đại lượng nội tạng mảnh vụn. Mặc cho ai đều có thể chứng kiến, ba màu bảo giáp phía dưới, có đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra. Nếu là cởi ba màu bảo giáp, sẽ chứng kiến, Thương Tử Hành trước ngực có hai đạo giao nhau vết thương ghê rợn, một đạo là sâu đủ thấy xương, một đạo khác thì là trực tiếp đem xương ngực đều cho chặt đứt. Tại hai đạo giao nhau vết thương ghê rợn ở bên trong, cũng có lấy khủng bố kiếm ý chiếm giữ tùy ý tiến hành phá hư, làm cho miệng vết thương căn bản là không cách nào khép lại. Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục ra tay đối phó Thương Tử Hành Viêm Thi, nhưng lại ngược lại hướng về Thương Tử Hành Nguyên Thi cực tốc nhào tới. Theo hắn dùng Tàng Núi Ma Kinh bắn ngược năm màu công đức thần quang, trọng thương Thương Tử Hành Nguyên Thi, đến dùng Trầm Uyên cổ kiếm trọng thương Thương Tử Hành Viêm Thi, hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng khắc, thế cho nên Thương Tử Hành Nguyên Thi, lúc này như cũ tại hướng chỗ cao phi cũng không ổn định thân hình. Lúc này, Thương Tử Hành Nguyên Thi bị thương, đối với năm màu công đức thần bia khống chế biến yếu, khiến cho năm màu công đức thần bia chấn áp thời không năng lực cũng tương ứng biến yếu. Lại mượn nhờ hỏa thần áo giáp lực lượng, Trương Nhược Trần đúng là thành công thi triển ra không gian Nazi, nháy mắt xuất hiện tại Thương Tử Hành Nguyên Thi phụ cận. Không tốt, Thương Tử Hành Nguyên Thi sắc mặt kịch biến, ý thức được tình huống không ổn. Chỉ là, hắn mặc dù kịp phản ứng, cũng đã không kịp né tránh. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh như băng, ra kiếm vô tình. Rầm rầm, Trầm Uyên của kiếm như thiểm điện chém xuống, kiếm thể bên trên bao trùm đáng sợ xích sắc hỏa diễm, càng có thần bí từ sắc quang hoa lưu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Tử Hành Nguyên Thi thể bên trên tuy nhiên tuyên khắc lấy thần văn, thực sự đồng dạng không cách nào ngăn cản được Trầm Uyên cổ kiếm. Phốc, nương theo lấy tiên huyết phi tiên, Thương Tử Hành Nguyên Thi non nửa thân thể bị chém ra, mà ngay cả đầu đều bị gọt sạch một ít khối. Thời khắc mấu chốt, Thương Tử Hành Nguyên Thi hơi chút tiến hành lướt ngang, miễn trừ bỏ bị từ đó chém thành hai nửa vận mệnh. Đương nhiên, hắn cũng không bởi vậy liền thoát khỏi nguy hiểm. Không có chút nào chần chờ, Thương Tử Hành Nguyên Thi lúc này lấy ra một vật như thiểm điện đánh hướng Trương Nhược Trần. Đi chết, ầm ầm, đó là một chiếc phong cách cổ xưa mà có chút không trọn vẹn thanh đồng ngọn đèn, bay ra về sau, là ầm ầm muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt một mảnh đáng sợ hỏa hải hình thành, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao phủ. Cái này phiến hỏa hải không thể tầm thường so sánh, hỏa diễm hiện lên đỏ sậm chi sắc, trong đó ẩn ẩn có dữ tợn quỷ ảnh xuất hiện, phát ra thê lương tiếng quỷ khóc, không khỏi làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Mắt thấy Trương Nhược Trần bị cái này phiến tà dị hỏa hải chỗ bao phủ, Thương Tử Hành Nguyên Thi, lập tức lộ ra sâm lãnh dáng tươi cười, chút nào đều không thèm để ý bản thân chỗ bị thương. Dĩ nhiên là u hồn hỏa, Thương Tử Hành thật đúng là ngoan độc a, nhìn xem trên bầu trời hừng hực thiêu đốt màu đỏ sậm hỏa diễm, lập tức có đang xem cuộc chiến tu sĩ, phát ra kinh hô thanh âm. U hồn hỏa là cái gì địa vị? Có tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Giờ phút này, đại bộ phận đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều là vẻ mặt mờ mịt, căn bản cũng không biết cái gì u hồn hỏa. Tên kia nhận ra u hồn hỏa cường giả, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói. U hồn hỏa thực sự không phải là tự nhiên hình thành một loại hỏa diễm, mà là con người làm ra đào tạo đi ra. Nghe đồn, tại cực kỳ đã lâu thời đại, có một vị tà thần thu thập vô tận âm sát chi khí, lại dùng thần linh thi dầu làm dẫn, đào tạo ra một loại vô cùng âm độc hỏa diễm, là cái này u hồn hỏa. U hồn châm cứu đúng là không phải thân thể, mà là linh hồn, một khi nhiễm bên trên, hắn sẽ gặp như là cái kia như giỏi trong xương, khó có thể khô trục sẽ được mà nhận hết tra tấn, linh hồn từng điểm bị đốt cháy thành hư vô. Về sau, loại phương pháp này lưu truyền ra đến, liền có người dùng thánh giả, thánh vương thậm chí đại thánh thi dầu, đến đào tạo u hồn hỏa, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Bất quá cho đến ngày nay, đào tạo u hồn hỏa phương pháp dĩ nhiên thất truyền, cũng cái gì ít có người biết được u hồn hỏa tồn tại, ta cũng là ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch bên trên, thấy được về u hồn hỏa lẻ tẻ ghi lại. Thật không nghĩ tới Thương Tử Hành lại có thể tìm được u hồn hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng hay vẫn là dùng đại thánh thi dầu đào tạo đi ra u hồn hỏa, bị nhốt tại u hồn trong biển lửa, Trương Nhược Trần phiền toái lớn rồi. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu lộ, không nghĩ tới u hồn hỏa lại là có thêm đáng sợ như thế lai lịch. Chính như nhận ra u hồn hỏa cường giả nói, Thương Tử Hành dùng u hồn hỏa để đối phó Trương Nhược Trần, quả thực là ngoan độc vô cùng. Đưa thân vào u hồn trong biển lửa, Trương Nhược Trần vừa mới bắt đầu còn không có quá để ý, dù sao hắn mặc hỏa thần áo giáp thật đúng là không có nhiều hỏa diễm, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần phát giác được tí ti đồng dạng, lại là có thêm vài hỏa diễm, xuyên thấu hỏa thần áo giáp, xâm nhập trong thân thể của hắn, thẳng đến hắn thánh hồn mà đi. Ngay tại Trương Nhược Trần có chút khẩn trương, muốn chặn đường cái kia vài hỏa diễm thời điểm, đã có càng làm hắn ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Thần quang khí hải ở bên trong, cái kia luân thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương, giờ phút này rất nhanh xoay tròn, phóng xuất ra vô cùng hừng hực dương cương khí tức đem xâm nhập vào cái kia vài u hồn hỏa bao trùm. Tiếp theo, cái kia vài u hồn hỏa phát ra xì xì thanh âm, có tí ti khói đen toát ra. Trong khoảng khắc vài u hồn hỏa là biến mất vô tung, chỉ còn lại có vài rất nhỏ tinh thuần nguyên khí. Một vật khắc một vật sao, có ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười. Đã u hồn hỏa không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, vậy hắn cũng tựu không cần ngăn cản, mặc cho hắn xâm nhập trong cơ thể tốt rồi. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được u hồn hỏa sau khi lửa tắt lưu lại ở dưới nguyên khí cực kỳ tinh thuần, phẩm chất cực cao, vừa vặn có thể vì hắn sử dụng. Trương Nhược Trần, ngươi liền thời gian dần qua thống khổ dẫy dụa, Thương Tử Hành nguyên thi tàn khốc cười nói. Tuy nói dùng xong dùng đại thánh thi dầu đào tạo đi ra u hồn hỏa, có chút đáng tiếc nhưng chỉ cần có thể diệt trừ Trương Nhược Trần, đó chính là đáng giá. Thương Tử Hành rất rõ ràng u hồn hỏa đáng sợ cho nên cũng không cho rằng Trương Nhược Trần có biện pháp nào có thể ngăn cản. Xôn xao, cực kỳ đột ngột Trương Nhược Trần theo u hồn trong biển lửa xông ra trực tiếp xuất hiện tại gặp trọng thương Thương Tử Hành nguyên thi trước mặt. Thương Tử Hành nguyên thi đồng tử co rút nhanh, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, lúc này liền muốn rút lui. Không biết làm sao Trương Nhược Trần căn bản không để cho hắn cơ hội, trầm nguyên cổ kiếm tranh thủ thời gian lưu loát chém giết mà xuống. Phốc, lúc này đây, Thương Tử Hành không thể lại tránh đi, cả người từ đó bị chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thò ra tay kia, bàn tay bảy cái khiếu huyệt tất cả đều mở ra, mãnh liệt bành trướng huyết khí hiện lên mà ra. Thất khiếu huyết minh trưởng thi triển cuồng bạo lực lượng, hung hăng đánh vào Thương Tử Hành nguyên thi hai nửa trên thân thể. Bành, không có bất kỳ lo lắng, Thương Tử Hành nguyên thi hai nửa thân thể, lúc này bạo vỡ đi ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, thánh hồn hoàn toàn chôn vùi. Đến tận đây, Thương Tử Hành nguyên thi chết. Sau một khắc Trương Nhược Trần đột nhiên há miệng ra, đem hừng hực thiêu đốt u hồn hỏa hải toàn bộ nuốt vào. Hắn hôm nay thương thế chưa lành, trong cơ thể thánh khí cũng không có thể hoàn toàn khôi phục, những u hồn này hỏa vừa vặn có thể với tư cách thuốc bổ. Trương Nhược Trần rõ ràng đánh chết một cái Thương Tử Hành còn đem u hồn hỏa cho một ngụm nuốt, đây là cái gì tình huống? Đồng dạng là đạo vực cảnh tu vi, Trương Nhược Trần sao có thể như thế nhẹ nhõm đánh chết một cái Thương Tử Hành? Thương Tử Hành sơ suất quá, cho rằng dựa vào u hồn hỏa tựu có thể đối phó Trương Nhược Trần, lại không nghĩ rằng, Trương Nhược Trần căn bản là không sợ u hồn hỏa, hắn cái này hoàn toàn là gậy ông đập lưng ông. Liền u hồn hỏa còn không sợ Trương Nhược Trần đến tột cùng là quái vật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, đang xem cuộc chiến tu sĩ tất cả đều bị sợ ngây người, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Khi bọn hắn xem ra Trương Nhược Trần có thể nói là cường hoành được rối tinh rối mù thế không thể đỡ. Trương Nhược Trần, ngươi lại dám. Thương Tử Hành viêm thi cùng hàn thi, đều là lộ ra phẫn nộ biểu lộ, suýt nữa một búng máu phun ra đến. Nguyên Thi bị chém giết, muốn một lần nữa tu luyện ra, độ khó có thể nói là thật lớn, thậm chí có khả năng rốt cuộc không cách nào tu luyện ra, loại này tổn thất là vượt quá tưởng tượng đại. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thương Tử Hành, Viêm Thi cùng Hàn Thi, nói. Ta vì cái gì không dám? Tam thi luyện đạo cho ngươi có được 3 cái mạng, ta đây liền trảm ngươi 3 lượt. Ta muốn ngươi chết. Thương Tử Hành tức giận không thôi, con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Lúc này, còn lại 2 cái Thương Tử Hành, đều là triển khai hành động theo 2 cái phương hướng, đối với Trương Nhược Trần triển khai công kích. Thương Tử Hành Viêm Thi trong tay trống rỗng xuất hiện một vật, chính là một khối cốt phù, hiện ra kỳ dị sáng bóng. Tại ở gần Trương Nhược Trần lúc, Thương Tử Hành Nguyên Thi, dùng tốc độ cực nhanh, đem cốt phù đánh ra. Cốt phù mặt ngoài hiện ra đại lượng phồn áo phù văn, điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, lập tức hình thành một tòa dùng phù văn cấu trúc lồng giam, đem Trương Nhược Trần lung bao ở trong đó. Mắt thấy thuận lợi bao phủ ở Trương Nhược Trần, Thương Tử Hành trên mặt lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nhưng mà, sau một khắc, Thương Tử Hành nụ cười trên mặt cứng lại. Ở truy cứu nguyên nhân, lồng giam nội Trương Nhược Trần thân ảnh rất nhanh trở thành nhạt, tiếp theo biến mất vô tung. Rất hiển nhiên, lồng giam bao phủ ở thực sự không phải là Trương Nhược Trần chân thân, gần kề chỉ là Trương Nhược Trần một đạo tàn ảnh. Trương Nhược Trần thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Thương Tử Hành Hàn Thi thể về sau, Trầm Uyên cổ kiếm rất là tùy ý vung chạm mà xuống. Như là Nguyên Thi đồng dạng, Thương Tử Hành Hàn Thi cũng bị từ đó chém thành 2 nửa, liền làm ra cơ hội phản ứng đều không có. Cách Trương.